Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, tinh tiến. Phốc, Chí Thiện Hòa Thượng phun ra một ngụm máu, hoàn toàn biến sắc, cho dù đánh tan hơn nửa trưởng kinh, còn lại trưởng kinh nhưng để Chí Thiện Hòa Thượng trọng thương. Đan điền vị trí yếu ớt nhất, sở ly này một nửa trưởng kinh đã đầy đủ trọng thương hắn. Chí Thiện Hòa Thượng nguyên bản thương thế đã gần như khỏi hẳn. Địa tàng chuyển luân kinh khôi phục thương thế nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Âm dương xoay một cái, chính nghịch một điên đảo, hóa phụ vì là làm chính, rất nhanh sẽ khôi phục thương thế. Sở ly bị Hải Thương Sơn cùng Khuyết Đao Cung hai đệ tử ngăn trở một chút, trong lòng sát cơ nổi lên, không bảo lưu nữa, thân pháp đột nhiên tăng nhanh, trưởng lực tăng vọt, Chí Thiện Hòa Thượng không ngăn được, dừng tay. Hồ Kiện Tâm gào thét múa đao, Nhiếp Hoa khuôn mặt thanh tú cũng bao một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ phun trào, ánh kiếm như điện đâm hướng về Sở Ly. Bọn họ cũng là trong tông môn hàng đầu thiên tài, xưa nay thuận buồm xuôi gió, cho dù không bằng Chí Thiện Hòa Thượng cũng không tổn tự tin tự kiêu. Bây giờ trơ mắt nhìn Sở Ly kích thương Chí Thiện Hòa Thượng nhưng không thể ra sức. Loại này hữu tâm cảm giác vô lực để bọn họ cực kỳ tức giận. Sở ly lóe lên biến mất ở hai người trước mặt, xuất hiện ở Chí Thiện Hòa Thượng phía sau. Một trưởng lần thứ hai đập trúng hắn phía sau lưng. Phốc, Chí Thiện Hòa Thượng lại phun một ngụm máu sau, lộ ra cười khổ. Sở ly một trưởng này hầu như đánh tan Chí Thiện Hòa Thượng nội kinh. Địa tàng chuyển luân kinh muốn vận chuyển nhưng không nội kinh có thể truyền. Võ công xem như là phế bỏ hơn nửa. Hắn muốn phản kháng nhưng hữu tâm vô lực. A, Hồ Kiện Tâm gào thét, phiền muộn muốn điên. Bọn họ ánh đao như điện, ánh kiếm như sao. Đáng tiếc Sở Ly nhưng như một tia gió nhẹ, đao kiếm của bọn họ nhanh hơn nữa nhưng chạm không được Sở Ly. Để bọn họ càng ngày càng phẫn nộ cùng thống khổ, Chí Thiện Hòa Thượng bắt đầu thôi thúc bí thuật. Ba, Sở ly lại một trưởng vỗ đến hắn đan điền, trực tiếp đánh gãy hắn bí thuật triển khai. Lần này triệt để đánh tan tu vi của hắn. Chí Thiện Hòa Thượng sắc mặt biến hơi, thở một hơi dài nhẹ nhõm lắc đầu một cái không phản kháng nữa. Bình tĩnh nói, thôi, ngươi thắng, Triệu Pháp Vương ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Sở ly nói, ngươi nói xem. Chí Thiện Hòa Thượng lộ ra nụ cười. Xem ra ta hôm nay phải quy thiên. Ngươi biết liền được. Sở ly gật gù. Hắn một bên cùng Chí Thiện Hòa Thượng nói chuyện, một bên tránh né Nhiếp Hoa cùng Hồ Kiện Tâm đao kiếm. Bọn họ ánh kiếm ánh đao ác liệt, nhưng chạm không được Sở ly thân. Sở ly dưới chân thong dong, hững hở né tránh. Thôi, đã như vậy, cái kia liền cho ta một thoải mái đi. Chí Thiện Hòa Thượng bình tĩnh hợp thành chữ thập thi lễ. Sở ly nói, hiện tại ngươi vẫn chưa thể chết. Hắn dứt lời bước lên Chí Thiện Hòa Thượng, hóa thành một đạo cái bóng biến mất ở Nhiếp Hoa cùng Hồ Kiện Tâm trước mặt. Hai người bận bịu theo sát không nghỉ, nhưng ra mười mấy dặm liền không thấy bóng dáng. Hai người sau khi dừng lại, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn họ lại phẫn nộ lại kiêng kỵ. Chí Thiện và vẫn còn hắn trước mặt như vậy, bọn họ càng không phải là đối thủ. Sở ly cùng Chí Thiện Hòa Thượng xuất hiện ở một mảnh tùng trong rừng cây. Thanh phong từ từ, rừng tùng kêu nhỏ, Triệu Pháp Vương ngươi muốn cái gì? Dứt lời, Chí Thiện Hòa Thượng phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ sinh tử. Bình tĩnh tường hòa, biểu hiện thong dong nói rằng, nếu là địa tàng chuyển luân kinh, không cần uổng phí tâm cơ. Sở ly nói, ta muốn biết các ngươi chuyển luân tháp, chuyển luân trong chùa chuyển luân tháp. Sinh tử luân hồi đều như nó. Ha ha, ngươi muốn vào chuyển luân tháp là không thể. Sớm hết hy vọng đi. Chí Thiện Hòa Thượng chợt cười to hai tiếng, lắc đầu nói, cho dù là chuyển luân tự đệ tử, cũng chưa chắc có cơ duyên tiến vào chuyển luân tháp. Sở ly hừ nói, trong tháp là hà tình hình. Chí Thiện Hòa Thượng dĩ nhiên hủy bỏ võ công, địa tàng chuyển luân kinh không phát huy ra uy lực, vì lẽ đó đầu óc đã mất đi bình phong. Sở ly có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, hắn này tiếng nói vừa dứt, Chí Thiện Hòa Thượng trong đầu hiện ra chuyển luân tháp tình hình. Sở Ly hơi hí mắt, cẩn thận cảm thụ chuyển luân tháp khí tức. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn phảng phất hóa thành Chí Thiện Hòa Thượng tiến vào chuyển luân tháp. Nhìn thấy một bức bích họa. Trên vách tường là một bức thiên nhân chuyển sinh đồ. Lục đạo luân hồi đồ. Trông rất sống động, tỏa ra kỳ dị khí tức. Sở Ly một bên nhìn chằm chằm những kia bích họa xem. Một bên cảm thụ bích họa tỏa ra khí tức. Lĩnh ngộ địa tàng chuyển luân kinh tuyệt diệu đế. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hắn nhắm mắt lại ngồi đàng hoàng ở trên đất. Khác nào ngủ thiếp đi. Chí Thiện Hòa Thượng cũng chìm đắm ở chuyển luân trong tháp không thể tự kiềm chế. Hắn bây giờ lại hồi tưởng chuyển luân tháp. Cùng lúc trước cảm giác tuyệt nhiên không giống. Đối với thế giới nhận biết càng rõ ràng. Đối với luân hồi chi đế lĩnh ngộ càng sâu. Thiên địa vạn vật đều ở trong luân hồi. Cho dù cứng rắn như tảng đá, cũng không chịu nổi năm tháng chi tang thương. Đều muốn hóa thành bột phấn. Người chính là bên trong đất trời cũng ở luân hồi bên trong. Muốn siêu thoát luân hồi, chỉ có nhìn thấu luân hồi sau khi tu luyện nữa. Địa tàng chuyển luân kinh kinh văn trong lòng điền ồ ồ lưu truyền. Cùng trong đầu cảm ngộ kết hợp lại. Bất chi bất giác, bên trong thân thể của hắn lần thứ hai sinh ra một luồng ấm áp khí tức. Dọc theo kinh mạch lưu truyền, cuối cùng dừng với vùng đan điền. Hơi thở này sau khi tiến vào. Đan điền thật giống khô cạn phát nứt đất ruộng gặp gỡ cam lâm. Cấp tốc khôi phục, nguyên bản mất đi nội lực trong chớp mắt công phu dĩ nhiên khôi phục. Hơn nữa càng hơn từ trước. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười to lên. Không nghĩ tới lần này lại là nhân họa đắc phúc. Bởi vì bị Sở Ly phế bỏ võ công. Sắp không liều mạng mà tình hình tuyệt cảnh dưới. Rốt cục đối với sinh tử triệt để thả xuống. Đại triệt đại ngộ, không nghĩ tới bởi vậy đem địa tàng chuyển luân kinh lại đẩy mạnh một tầng. Võ công của hắn trong nháy mắt từ không đến có. Lần nữa khôi phục, hơn nữa tu vi càng tinh danh hơn tiến vào một tầng. Lúc trước không bằng Sở Ly, hiện tại theo võ công tinh tiến nhưng là không kém gì hắn. Chính mình cái mạng này cũng kiếm về. Ngàn cân treo sợi tóc cảm giác há có thể không thích. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt tinh mang lấp lóe chậm rãi thu lại. Hắn tâm thần vẫn phụ với Chí Thiện Hòa Thượng trên người. Cùng hắn cảm giác tương thông. Chí Thiện Hòa Thượng cảm ngộ hắn có thể cảm động lây. Vì lẽ đó hắn địa tàng chuyển luân kinh trong nháy mắt tinh tiến hai tầng. So với Chí Thiện Hòa Thượng, hắn thu hoạch càng to lớn hơn. Hắn cười cợt, chúc mừng Chí Thiện Hòa Thượng. Võ công khôi phục. Hắn tiếng nói xạ lạc một trường đã đập trúng Chí Thiện Hòa Thượng bụng dưới. Lần thứ hai đem phá hủy võ công. Chí Thiện Hòa Thượng nụ cười im bặt đi. Khó có thể tin trợn mắt lên. Sở Ly mỉm cười nói. Võ công của ngươi khôi phục. Ta võ công cũng rất nhiều tinh tiến. Đáng tiếc hay là muốn đưa ngươi đi thiên ngoại thiên. Chí Thiện Hòa Thượng cau mày không rõ nhìn hắn. Làm sao có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng cũng tinh tiến. Sở Ly nói, ta đạt được hai chuỗi Phật Châu, cảm thụ trên Phật Châu khí tức do đó có ngộ với tâm. Hắn nói từ trong lòng móc ra hai chuỗi Phật, Châu quơ quơ, lại thu vào trong lòng. Chí Thiện Hòa Thượng cau mày nói, là chúng ta chuyển luân tự Phật Châu. Sở Ly cười nói, đúng, ngươi lại có chúng ta Phật Châu. Chấm ngoặc kép, Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói. Có điều có thể từ trên Phật Châu lĩnh ngộ địa tàng chuyển luân kinh. Chưa bao giờ quá sự. Xem ra vận may của ta vô cùng tốt. Sở Ly cười cợt. Chí Thiện Hòa Thượng ngươi cảm thấy còn có thể có người cứu ngươi. Hắn đương nhiên nhìn ra Chí Thiện Hòa Thượng kéo dài tâm ý. Muốn chờ sống sót cơ hội. Có điều hắn nhưng không chuẩn bị lại cho Chí Thiện Hòa Thượng cơ hội. Hắn không từ Chí Thiện Hòa Thượng trong đầu nhìn thấy Phật Châu có hay không có thể tìm hiểu võ công. Không có lại giữ lại giá trị. Chí Thiện Hòa Thượng thở dài một tiếng. Bình sinh một giấc chiêm bao. Bây giờ trong mộng mới tỉnh. Đến đây đi. Sở Ly bỗng nhiên hất tay hai đao. Hàn quang tiến vào Chí Thiện Hòa Thượng trong óc. Trực tiếp mất mạng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.